Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, chương 970, không phải bàn bạc, mà là thông chi. Mặc dù nói nghe đồn Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư quan hệ không tệ. Hai người là chi giao hảo hữu. Thậm chí liền tiến về Trung Hy thần quân thần mộ cũng là hai người kết bạn mà đi. Nhưng là nếu là nói Tần Đình là vì Tiêu Cửu Tư mới nghĩ đối linh tộc nổi lên. Tả thần tướng là không tin. Hắn cùng Tần Đình cũng là ở chung được không ít thời gian. Đối vị này Tử Vi đế tử cũng là có không ít hiểu rõ. Vị này Tử Vi đế tử, tâm tư âm trầm, bụng dạ cực sâu, tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, có thể xưng nhất đại kiêu hùng. Thậm chí liền tả thần tướng dạng này nhân vật cùng Tần Đình ở chung thời điểm cũng là vô cùng có áp lực. Cái gì tình bằng hữu ôn nhu, tại vị này Tử Vi đế tử trong mắt căn bản cũng không giá trị nhất lên. Trong mắt của hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có lợi ích. Tiêu Cửu Tư tại Tần Đình trong lòng có thể có bao lớn phân lượng. Mà lại nếu là Tần Đình thật muốn vì Tiêu Cửu Tư báo thù. Sớm tại vạn năm trước đó Tiêu Cửu Tư bỏ mình thời điểm liền có thể đối linh tộc nổi lên. Cần gì phải chờ tới bây giờ. Tại tả thần tướng nghĩ đến. Chỉ sợ là linh tộc không biết rõ làm sao chọc phải Tần Đình trên đầu. Tần Đình lúc này mới nghĩ ra tay với linh tộc. Về phần là Tiêu Cửu Tư báo thù một chuyện. Bất quá là tùy tiện tìm lấy cớ. Vì sư xuất nổi danh thôi. Bất quá tả thần tướng trong lòng cũng không có bao nhiêu để ý. Linh giới dù sao nhỏ yếu. Cùng thần giới so sánh không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Liền xem như ức hiếp linh giới lại như thế nào. Tả thần tướng cười nói. Đã điện hạ có ý gõ linh giới. Việc này cũng là đơn giản. Điều động sứ giả tiến về linh giới hỏi tội chính là. Nhường linh giới bày đồ cúng nhiều tài nguyên. Linh giới suy yếu lâu ngày đã lâu. Chắc hẳn cũng không dám cự tuyệt ta thần giới yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Tần Đình nghe vậy. Mỉm cười. Thản nhiên nói. Tả thần tướng vẫn là không có lý giải ta ý tứ. Chấm ngoặc kép. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đi tới trước cửa sổ. Đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, điềm nhiên nói, Tiêu Cửu Tư chính là ta thần giới thần đế đệ tử. Đại biểu chính là ta thần giới uy nghiêm. Linh giới đã có dũng khí tham dự mưu hại thần đế đệ tử một chuyện. Chính là tại không nhìn ta thần giới uy nghiêm. Chính là đang gây hấn với bệ hạ uy nghiêm. Hắn quay người nhìn qua tả thần tướng. Thản nhiên nói, bực này đại nghịch bất đạo đạo thống. Ta thần giới tất điều động đại quân diệt chi, mới có thể giữ gìn ta thần giới uy nghiêm. Ngữ khí bình thản, nhưng lại sát cơ nghiêm nghị, để cho người ta không rét mà run. Tả thần tướng nghe vậy, run lên trong lòng, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, không thể tin nhìn qua Tần Đình. Tần Đình có ý tứ là, đây là muốn chiếm đoạt linh giới, diệt tuyệt linh đạo cái này đạo thống a. Tả thần tướng lúc này liền muốn nói lời phản đối. Linh đạo mặc dù nhỏ yếu. Nhưng là dù sao cũng là tự thành nhất hệ. Là 3000 đại đạo bên trong một đạo. Truyền thừa ức vạn năm. Chiếm đoạt còn lại đạo thống. Đây là từ khai thiên tích địa chuyện chưa từng có. Tần Đình cử động lần này không thể nghi ngờ là mở một cái khơi dòng. Một cái đại đạo thống chiếm đoạt nhỏ đạo thống khơi dòng. Đến lúc đó 3000 đại đạo chung sống hòa bình cục diện cũng không còn tồn tại. Có thể tưởng tượng, nếu là thần giới chiếm đoạt linh giới, như vậy còn lại đạo thống tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an. Khói lửa nổi lên bốn phía, mà lại linh giới mặc dù nhỏ yếu, nhưng là dù sao truyền thừa vô số năm, nội tình còn tại, thần giới chiếm đoạt linh giới cũng sẽ kích thích linh giới liều chết chống cự. Chỉ sợ Thần Đình cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Tả thần tướng chấp trưởng Thần Đình triều chính trăm vạn năm. Tự nhiên cũng là có đại phách lực người. Nhưng là giờ khắc này hắn vẫn như cũ là trần chờ. Chuyện này, thật sự là liên lụy quá lớn. Đang lúc tả thần tướng muốn mở miệng khuyên can Tần Đình nghĩ lại thời điểm. Hắn nhìn thấy Tần Đình kia thâm thúy đôi mắt. Hờ hững nhãn thần, trong lòng run lên. Lập tức yên lặng không nói. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Tần Đình đây không phải thương lượng với hắn, mà là tại thông chi hắn. Nếu như nói Tần Đình mới vừa leo lên đế tử đại vị thời điểm, vẫn cần muốn hắn vị này tả thần tướng ủng hộ đến ổn định thế cục. Hắn tả thần tướng còn có mấy phần quyền nói chuyện, nhưng là hiện tại Tần Đình địa vị đã là triệt để vững chắc. Đại thế đã thành, tại thần giới thanh thế cực cao, cùng thần đế cơ hồ không khác. Toàn bộ Thần Đình cũng đều là tử đế cung người, cũng không tiếp tục cần hắn vị này tả thần tướng ủng hộ. Tả thần tướng mặc dù đối Tần Đình có công lớn, nhưng là tả thần tướng biết rõ vị này đế tử điện hạ trong lòng căn bản không thèm để ý những này. Hắn chỉ để ý tự mình đối với hắn có hữu dụng hay không. Tả thần tướng tin tưởng, nếu là hắn nói lời phản đối, chỉ sợ ngày thứ hai hắn liền muốn giống hữu thần tướng đồng dạng muốn bị lưu đày tới Phượng Đài dưỡng lão, mà Tần Đình sẽ một lần nữa chọn lựa ra một vị thần tướng. Một vị nghe lời thần tướng. Tả thần tướng thần sắc âm tình bất định, hắn riêng có dã tâm, không chịu cô đơn. Theo hắn bị hữu thần tướng áp chế nhiều năm nhưng vẫn như cũ là nguyện ý rời núi cũng có thể nhìn ra. Nếu để cho hắn lưu đày tới Phượng Đài dưỡng lão, so để hắn chết càng khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, tả thần tướng bỗng nhiên hướng phía Tần Đình cúi đầu, trầm giọng nói, điện hạ lời nói rất đúng. Linh giới khiêu khích thần giới thiên uy, lý thuyết theo 3000 đại đạo bên trong xóa tên. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.